Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, Bắc Ghi vs Gekko Moria. Đã Zozu chủ động xuất thủ ngăn cản Aokiji, Bắc Ghi tự nhiên cũng sẽ không từ tìm phiền toái cùng đại tướng giao thủ. Chính như Sengoku nói, trận chiến tranh này cũng không muốn cần quá trình, chỉ cần một kết quả là được rồi. Bắc Ghi đồng dạng cũng là mang mục đích này. Hắn cần có chính là cứu A, đến bảo đảm ích lợi của mình. Ta là chính nghĩa đồng bạn, chim cánh cụt Nam Hải, tà ác hải tặc, thúc thủ chịu trói đi. Trước mắt một cái béo lùn chắc nịch tam đẳng hải binh phóng tới Bắc Ghi. Hô to, tội ác chắc chắn diệt vong. Hắn ở bề ngoài nhanh chóng bao trùm lên một tầng chim cánh cụt nhung. Hai cánh tay như bằng phẳng ván lướt sóng vung đánh tới. Cào, đạp nguyệt trống. Bắc Ghi bước chân như dẫm tại nhịp trống phía trên. Trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương. Lập tức lăng lệ một quyền trực kích đối phương lồng ngực. Lập tức đem đối phương toàn bộ thân thể đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy thu tay về. Chợt nhớ tới cái gì giống như nhiều nhìn thoáng qua kia bay ra ngoài hải binh một chút. Gia hỏa này, ta nhớ được là hải tặc đi. Làm sao thay hình đổi dạng biến thành hải quân? Không đợi Bắc Ghi suy nghĩ nhiều, bên cạnh bén nhọn tiếng cười đánh gãy hắn suy tư. Hắc hì hì ha ha, Gekko Moria ngăn tại Bắc Ghi trước mặt. Hai cánh tay khoa trương dương lên, lộ ra hai hàng răng nanh cười to. Không nghĩ tới lần này lại tới đây còn có to lớn như thế thu hoạch. Liền để ta nhận lấy cái bóng của ngươi đi. Joker Bắc Ghi dứt lời, phía sau hắn cái bóng biến thành vô số bay ra màu đen con rơi. Hướng Bắc Ghi bao vây lại, tạo thành màu đen cái dương, muốn đem cái sau giam ở trong đó. Gekko Moria lại là một cái đối thủ khó dây dưa. Bắc Ghi bước chân dịch ra, nhảy lên một cái, đưa ra ảnh dương vây quanh. Hai cánh tay quấn lên vũ trang sắc bá khí sau như ra khỏi nòng đạn pháo. Chớp mắt cùng thân thể phân liệt, hướng phía Gekko Moria tỉnh vọt tới. Cánh tay tại đập nện thân thể đối phương một nháy mắt. Trước mắt thân hình liền vẫn biến thành toàn bộ màu đen cái bóng. Mà sau lưng truyền đến Gekko Moria làm người ta sợ hãi tiếng cười. Hắc hì hì ha ha, hắn đem vừa rồi ảnh dương một lần nữa biến thành con rơi. Lại tụ lại thành ảnh pháp sư. Đồng thời trong nháy mắt cùng ảnh pháp sư trao đổi vị trí. Chỉ gặp trong tay của hắn xuất ra một thanh khổng lồ cái kéo. Dứt khoát hướng Bắc Ghi phía sau cái bóng cắt tới. Gekko Moria động tác 10 phần mau lẹ. Đây hết thảy cũng chỉ bất quá phát sinh tại thời gian một cái nháy mắt. Mắt thấy to lớn cái kéo tới gần Bắc Ghi cái bóng. Cái sau thân thể cũng lấy tốc độ nhanh nhất chia 5 xẻ 7 hướng 4 phía phân tán. Nguyên bản vô cùng dễ thấy cái bóng giờ phút này cũng theo thân thể vỡ vụn thành một khối nhỏ một. Khối nhỏ, để Gekko Moria lập tức cũng không biết như thế nào ra tay ngẩn người. Chia 5 xẻ 7, thiên châm diệp, Bắc Ghi chia ra đi tứ chi các bộ vị trên không trung trôi lơ lửng thời gian mấy hơi thở. Lập tức nhỏ vụn hóa sau liền tổ hợp thành gần trăm đạo bám vào vũ trang sắc bá khí gai nhọn cùng. Mỏng lưỡi đao như mưa tên dày đặc bắn về phía Gekko Moria. Dù là cái sau cũng không khỏi tâm kinh đảm chiến vội vàng cùng ảnh pháp sư đổi về vị trí. Nhưng không ngờ Bắc Ghi phát xạ hai tay làm mai phục một mực không có thu hồi. Moria vừa về tới vị trí cũ, liền bị hai con huyền không hai tay oanh trên mặt, như phá bao tải hướng về sau té ra mấy chục mét. Vô số gai nhọn mỏng lưỡi đao lập tức nhao nhao bay trở về đến huyền không trong áo choàng. Áo choàng khẽ quấn, lại mở ra lúc, Bắc Ghi thân thể đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn nhìn trước mắt Gekko Moria. Đừng vướng bận, Gekko Moria, vướng bận. Moria đứng lên, vuốt mặt một cái trên má vết ứ đọng. Lập tức đem chung quanh cái bóng tất cả đều nhét vào trong thân thể của mình. Ngươi đem vương hạ thất vũ hải xem như cái gì? Đáng chết hỗn đản, để ngươi kiến thức lực lượng của ta. Cái bóng chỗ tập hợp. Hắn hình thể bắt đầu to lớn hóa. Toàn bộ mặt cùng cổ bộ vị đều trở nên căng phồng. Nằm trên mặt đất dáng vẻ nhìn qua tựa như là ếch xanh. Ta đã hấp thu 100 phần cái bóng. Người đi chết đi. Gekko Moria bàn tay khổng lồ mang theo tiếng xé gió đánh ra. Bác Ghi vội vàng nhảy ra. Mà toàn bộ mặt đất lập tức bị đập nứt ra hơn 10 mét hố to. Gekko Moria không buông tha. Như đuổi người chó dại hai cánh tay không ngừng hướng phía Bác Ghi đánh ra. Từ khi tại Thriller bác ăn lắp phi thua thiệt. Hắn đã kinh biến đến mức cẩn thận một chút. Không còn dám đem tất cả cái bóng toàn diện nhét vào trong cơ thể của mình. Mà là đem nhét vào lực lượng khống chế tại 100 phần. Bất quá dù vậy, lực lượng của hắn vẫn như cũ tăng vọt hơn 10 lần. Mà lại bởi vì cái bóng có được nguyên chủ nhân lực phản ứng cùng nhạy cảm tính. Đến mức nhét vào cái bóng hắn cũng biến thành 10 phần nhanh nhẹn. Tốc độ đều nhanh một mảng lớn. Thất vũ hải từng cái đều là khó chơi chủ. Tại Gekko Moria mãnh liệt thế công phía dưới, Bác Ghi cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết, không thể không nhấc lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó nghênh kích, cùng vừa rồi chỉ dùng một nửa kình Doflamingo cùng Hawkeye so sánh. Gekko Moria mỗi một lần công kích trên cơ bản hoàn toàn cũng không có lưu tay. Đơn giản liền có một loại liều mạng tư thế. Đúng là như thế. Bọn hắn giao chiến chung quanh rốt cuộc không ai tới gần. Mà trên quảng trường mặt đất tức thì bị Moria hủy đến thủng trăm ngàn lỗ. Yêu yêu đọc sách, bên kia, dâu trắng vung vẩy trong tay. Ad down, mỗi lần vung đánh đều sẽ nương theo lấy lít nha lít nhít hải quân binh sĩ bay rớt ra ngoài. Thành trấn phòng ốc cũng bị run run chi lực dư ba chấn động đến che kín khe hở. Lung lay sắp đổ. Dâu trắng công đến đây, làm tốt phòng thủ, đối diện hải quân kinh hồn táng đảm, nhưng lại không thể lui lại, chỉ có thể kiên trì, cắn răng tiến lên, đang lúc dâu trắng vung đao trước quét, mang theo nóng rực dung nham một cước đạp ở rồi, ép trên đao, đem nó gắt gao hướng phía dưới nén, lập tức hai cỗ lực lượng va chạm để chung quanh sinh ra một cỗ mãnh liệt bạo liệt. Hai người hướng về sau đều thối lui hai bước. Dâu trắng càn quét rồi. Ép mũi đau quả nhiên hỏa diễm. Nham tương tiểu tử. Người chỉ xứng cho bánh sinh nhật châm nến. Nếu để cho ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy. Hòn đảo này sẽ phải xong. Akainu toàn bộ tay phải tất cả đều biến thành nóng hổi dung nham. Sắc mặt âm trầm nói. Cứ như vậy vì ngươi đưa lên hoa lệ tang lễ. Chẳng lẽ không tốt sao? Dứt lời, hắn dung nham nắm đấm lập tức hướng dâu trắng đập vào mặt đánh tới. Đem chung quanh bụi cùng hết thảy tạp chất đều bốc hơi sạch sẽ. Dâu trắng nắm tay trống rỗng chấn động. Không khí siêu bốn phương tám hướng vỡ vụn thành từng đạo khe hở. Bộc phát sóng xung kích cùng dung nham quyền đụng vào nhau. Khuyển gặm hồng liên, tại một kích va chạm về sau. Akainu một kích sau quay gót mà tới. Dung nham hóa cả cánh tay biến thành vô cùng nóng rực đáng sợ chó hình. Đánh phía dâu trắng mặt. Ít đắc ý quên hình. Dâu trắng lôi cuốn lực chấn động. Ép đao nâng lên. Bỗng nhiên nghiêng bổ xuống. Chung quanh toàn bộ phòng ốc lập tức bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Akainu dung nham cánh tay toàn bộ vẫn vỡ vụn ra. Hướng chung quanh tràn ra tinh tinh hỏa hòa. Mà bản thân hắn bị lực lượng khổng lồ đẩy lui hơn 10 bước. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Sắc mặt âm trầm lau khóe miệng vết máu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.